Khi hồ ly biết yêu. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Jinu, anh về rồi, anh có biết em nhớ anh lắm. Cô từ trong nhà chạy ra ngoài. Yoo Ki-ung vui vẻ chạy tới ôm lấy tay Jinu vì cô biết cậu sẽ cô chết dễ dàng. Bình thường cậu sẽ đẩy Yoo Ki-ung ra nhưng bây giờ cậu chẳng còn chút tâm trí nào để làm điều đó. Cậu nhớ Yoo Ki-ung, cậu muốn đi theo cô. Nếu cô phải ước nguyện cuối cùng của Yoo Ki-ung, thì chắc cậu đã sang thế giới bên kia cùng với người cậu yêu chứ cô phải đứng ở đây đóng vở kịch cô đầu mà cũng chẳng cuối. Đừng làm phiền tôi, Jinu lạnh lùng hất tay Yoo Ki-ung ra, ngay từ giây phút này cậu sẽ từ chối thẳng từng tình cảm của Yoo Ki-ung. Nhưng cậu vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm chăm sóc em ấy để cô phụ lòng Yoo Ki-ung. Những ngày sau, Jinu sống một cuộc sống cô khác gì địa ngục, tâm trạng cậu như người mất hồn. Cô lúc nào cậu cô nghĩ tới hình ảnh Yoo Ki-ung, thậm chí trong khi ngủ cậu vẫn âm thầm gọi tên cô. Mọi cử chỉ, hành động thân mật mà Yoo Ki-ung dành cho Jinu đều bị cậu gạt phăng tất ngay từ lúc bắt đầu. Nếu Yoo Ki-ung nói chuyện thì cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bị đối xử như người xa lạ, Yoo Ki-ung cũng chẳng sung sướng gì mà chỉ rước đau khổ vào thêm. Sự chịu đựng của cô rồi cũng đến giới hạn, cô liền lên núi tìm mẹ. Có lẽ điều Yoo Ki-ung cô ngờ nhất chính là nấm mồ được đặt ở giữa đền. Cô thầm nghĩ là mồ của cha sao hay của một người quan trọng hơn. Phải rồi, chị Yoo Ki-ung đâu, gần như sau khi cãi nhau với nhau chị đã biến mất như bốc hơi. Thú thật cô cũng cảm thấy quá đáng khi ai đời lại nói những lời cay độc với chị, dù vậy cô muốn đi xin lỗi hay nghĩ đến chuyện làm lành chút nào. Còn đến đây làm gì? Bà Ha-min bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một nén nhang. Nấm mồ đó là của ai thế mẹ? Cô ngu ngơ hỏi, là của Yoo Ki-ung, bà khó khăn nói tên của con gái mình, nét mặt thơ ngây bỗng nhiên biến mất thay vào đó là gương mặt bàng hoàng. Yoo Ki-ung ngỡ ngàng đẩy nắp quan tài ra. Quả nhiên mẹ đã cô gạt cô, chị Yoo Ki-ung đang nằm trong chiếc quan tài này. Tại sao chị lại chết, còn cô phải là Yoo con? Bà quát lớn càng khiến Yoo Ki-ung ngơ ngác, ý của mẹ là sao? Yoo Ki-ung đã dùng tim mình để cứu sống xong Jinu. Sao cơ, hóa ra Jinu tự dưng sống lại là có nguyên nhân của nó. Lý do Ki-ung mày mất chị rồi, chị mày chết là do những lời nói cay độc phát ra từ miệng mày mà ra. Sao mày có thể ích kỷ như thế chứ? Nếu cô muốn Yoo Ki-ung buồn, con quay về đi. Bà nhẹ nhàng khuyên Yoo Ki-ung trở về. K.O. con quay về đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Jinu lạnh nhạt với cô, đoạn tuyệt với cô vì cô biết trong trái tim Jinu hoàn toàn cô có hình bóng của cô. Con thật là cầm lấy cái này và uống đi. Bà lấy một viên thuốc từ túi áo ra đưa cho Yoo Ki-ung. Đây là gì? Cầm viên thuốc cô liền dùng mình. Uống vào xong Jinu sẽ yêu thương con ngay lập tức, tuy nhiên con cô được phép hôn cậu ta bằng cô thuốc sẽ hết tác dụng. Yoo Ki-ung hơi do dự thì bị mẹ giục. Còn cô mau uống. Dạ con uống ngay. Thế là cô nuốt viên thuốc vào trong người rồi trở về nhà lo lắng đợi chờ kết quả. Cách chương.